Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, hết thảy đều kết thúc. Chương 69, hết thảy đều kết thúc. Lý Thanh Sơn hiện tại có một loại vừa muốn ngủ liền có người đưa lên gối đầu cảm giác. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ lấy mình thiếu khuyết một cái người đại diện sự tình. Đột nhiên liền có người đưa tới cửa. Tới thế mà còn là một cái siêu cấp lớn cả. Lý Thanh Sơn cũng không biết cái gì bóng đá người đại diện. Nếu như nhất định phải có nhất danh người đại diện, cùng trước mắt vị này mập mạp hợp đồng vẫn có thể xem là một cái lý tính lựa chọn, mặc dù hắn thanh danh bất hảo, nhưng là cũng chỉ là đối câu lạc bộ mà nói. Mình là một cầu thủ, có một cái tốn sức tâm tư cho mình yêu cầu lương cao người đại diện cớ sao mà không làm đâu. Mà lại theo bóng đá thương nghiệp hóa phát triển, bóng đá người đại diện cái này nghề cũng càng ngày càng khổng lồ. Vàng thau lẫn lộn, ngư long hỗn tạp. Tại mình đối cái nghề này hai mắt đen thui tình huống dưới, cùng nhất danh có tương đương nổi tiếng người đại diện hợp tác, chí ít cũng sẽ không bị một chút vô lương người đại diện lừa. Trải qua cùng Mino Raiola một phen mảnh trò chuyện về sau, tại Manchester cửa trường đại học miệng cách đó không xa một nhà trong quán cà phê, Lý Thanh Sơn tại Mino Raiola sớm liền chuẩn bị xong trên hợp đồng ký đại danh của mình. Hiện tại ngươi là ta người đại diện, Mino Raiola tiên sinh. Lý Thanh Sơn cầm trong tay một phần ký xong hợp đồng văn kiện đưa cho ngồi đối diện hắn Mino Raiola. Mino Raiola sau khi nhận lấy vừa cười vừa nói, đương nhiên, hiện tại ngươi là lão bản của ta. Lão bản hiện tại tiền kiếm cũng không như ngươi tên này nhân viên một phần ngàn. Ha ha ha, đó là bởi vì đi đàm hợp đồng thời điểm ngươi không mang theo ta. Đương nhiên, mang ta lên ngươi bây giờ cũng dẫy không đến vượt qua ta thu nhập một phần ngàn đích lương hàng năm. Mino Raiola hiển nhiên là cái hay nói người. Tốt, người đại diện tiên sinh, ta hiện tại có cái sự tình muốn nhờ ngươi. Lý Thanh Sơn nghĩ từ bản thân thuê vấn đề, MU chỉ chuẩn bị cho ta hai nhà câu lạc bộ để cho ta lựa chọn. Một nhà là Thụy Sĩ Premier League vải Lockheed Martin Poka nạp câu lạc bộ. Mặt khác một nhà là Bỉ giải hạng 2 Antwerp câu lạc bộ. Chấm ngoặc kép, ngay tại Lý Thanh Sơn nói thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Lý Thanh Sơn cầm điện thoại di động lên, là MU đội dự bị huấn luyện viên Darren Roy đánh tới. Vài phút về sau, Lý Thanh Sơn cúp điện thoại di động, nói với Mino Raiola, ngay tại vừa mới lại nhiều một nhà đội bóng, là Trung Quốc bóng đá Premier League Quảng Châu hàng lớn. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Lippi, trợ thủ Motor Loni cùng câu lạc bộ chủ tịch Lưu Dũng bây giờ đang ở MU trụ sở huấn luyện. Chấm ngoặc kép, Ngô, ta nghe nói qua chi này đội bóng. Chấm ngoặc kép, Mino Raiola sờ lấy hắn mượt mà xong cái cằm nói, ngươi có ý kiến gì không? Mino Raiola tiên sinh, hôm nay đã ngày 30 tháng 1. Nói thật, nếu muốn ở chuyển nhượng cửa sổ quan bế trước đó tìm tới một chi đội bóng đem ngươi thuê ra ngoài, cũng không khó khăn, thậm chí là ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng, Bundesliga, La Liga, Serie A đều có đội bóng, ta đều có thể tìm tới nguyện ý thuê ngươi đội bóng. Bởi vì đưa vào ngươi cơ hồ là số không chi phí. Mino Raiola nghiêm mặt nói, nhưng là, người biết vấn đề ở đâu sao? Không có trợ lý Thanh Sơn trả lời. Mino Raiola nói tiếp, vấn đề ở chỗ, bọn hắn sẽ không cho ngươi bên trên trận đấu thời gian. Ta xem qua ngươi tranh tài. Lý, ngươi bây giờ cần nhất là tranh tài thời gian, nhanh chóng thích ứng chức nghiệp đấu trường nhịp điệu thi đấu cùng phương thức. Thoát khỏi trên người ngươi đá giải bóng đá nghiệp dư một chút thói quen xấu. Cho nên, ngươi cần phải đi một chi có thể cam đoan ngươi thời gian lên sàn đội bóng. Ở phương diện này, huấn luyện viên trưởng đối ngươi tín nhiệm hay không rất trọng yếu. Ngươi hiểu rõ phải Lockheed Martin Poka nạp hoặc là Antwerp huấn luyện viên trưởng sao? Lý Thanh Sơn lắc đầu. Nói như vậy, thuê ngươi đi hai cái này câu lạc bộ rất có thể là MU đơn phương quyết định. Dù sao bọn hắn là MU vệ tinh đội, bọn hắn không có cách nào cự tuyệt MU thuê cầu thủ yêu cầu. Nhưng là, nếu như thuê hợp đồng không có thời gian lên sàn yêu cầu, ta nghĩ đối phương huấn luyện viên trưởng chỉ sợ rất khó chú ý tới ngươi. Hiện tại là mùa giải trung kỳ, bình thường đội bóng cho tới bây giờ đều sẽ có tương đối cố định cầu thủ đội hình cùng chiến thuật. Cơ cấu sẽ không tùy tiện làm ra cải biến, nhất là tại tiền đạo cái này có tương tự chiến thuật địa vị trên ghế ngồi. Dùng phương thức như vậy cưỡng ép kín đáo đưa cho đối phương một cầu thủ, đối phương giáo chủ luyện càng nhiều có thể sẽ đem ngươi trở thành một cái phiền toái đặt ở đội bóng huấn luyện, nhưng là ngay cả danh sách lớn cũng sẽ không để ngươi tiến. Lý Thanh Sơn nghĩ nghĩ, giống như Darren Joy xác thực không có nói tới qua thuê hợp đồng bên trong có yêu cầu thời gian lên sàn cái này tuyển hạng, xem ra Darren Joy cũng không phải là đặc biệt coi trọng mình a. Như vậy, người nói là Quảng Châu Hằng cực kỳ cái lựa chọn tốt hơn. Lý Thanh Sơn hỏi, Mino Raiola gật gật đầu. Xác thực, Lippi ta hiểu rất rõ. Hắn đã phái ra trợ thủ của hắn tự mình đến Manchester. Nói rõ hắn đối ngươi là phi thường nhìn tốt. Lý Thanh Sơn có chút xoắn suýt. Dù sao thật vất vả đến châu Âu, luôn muốn tại châu Âu cái này bóng đá trung tâm tìm tới vị trí của mình. Chẳng lẽ lại còn muốn dẹp đường hồi phủ về nước đá bóng? Lý Thanh Sơn muốn nói lại thôi. Mino Raiola lại khoát khoát tay nói ra. Đương nhiên, Motoloni không phải đã tới sao? Chúng ta nghĩ đi gặp vị này Lippi huấn luyện viên cộng tác lại nói. Motoloni lúc này có chút buồn, bực, đương Darren Joy nói cho hắn biết. Cầu thủ bản nhân hy vọng tự mình đến cùng hắn nói chuyện thời điểm, hắn là rất cao hứng. Hắn thấy, điều này đại biểu trận banh này viên đã đối với mình đội bóng có khuynh hướng. Đến lúc đó mình còn không giải quyết được một cái không đến 20 tuổi thanh niên. Chỗ nào nghĩ đến, đối phương thế mà mang theo nhất danh người đại diện, mà lại tính lên, tên này người đại diện chỉ sợ là mình không nguyện ý nhất tiếp xúc người. Mino Raiola, vị này cơ hồ là chỗ có chủ giáo luyện đều người đáng ghét. Cư nhiên trở thành Lý Thanh Sơn huấn luyện viên trưởng. Khi nhìn đến Mino Raiola giờ khắc này, Motoloni thật rất muốn quay đầu bước đi. Nhưng cuối cùng nghề nghiệp của hắn đạo đức để hắn nhịn được. Người đại diện là người đại diện. Cầu thủ là cầu thủ. Cũng không thể bởi vì không thích đối phương người đại diện liền không đối phương nói chuyện đi. Mino Raiola ngược lại là mặt mũi tràn đầy gió xuân. Motoloni tiên sinh, đã lâu không gặp a. Motoloni giữ vững tinh thần chuẩn bị ứng phó cái này một vị khó chơi người đại diện. Mino Raiola tiên sinh, thật không nghĩ tới sẽ ở trường hợp này nhìn thấy ngươi. Tại một phen ý thức hàn huyên về sau, song phương tiến vào chính đề. Cuối cùng, Quảng Châu Hằng lớn cho ra điều kiện là tại cầu thủ khỏe mạnh tình huống dưới, cam đoan Lý Thanh Sơn chỉ ít thu hoạch được 20 trận đấu ra sân cơ hội. Câu lạc bộ ngoại trừ gánh chịu cầu thủ bản nhân tiền lương bên ngoài, còn ngoài định mức đưa cho cầu thủ 100 vạn người dân tệ ký tên phí. Đồng thời các hạng tranh tài tiền thưởng cũng cùng Quảng Châu Hằng lớn còn lại cầu thủ ngang nhau. Đãi ngộ, phải biết, Quảng Châu Hằng lớn tiền thưởng mức thế nhưng là khá là khổng lồ. Nói thật, đương Mino Raiola cùng đối phương nói một chút những điều kiện này thời điểm, hắn quả thật bị 100 vạn mức này chấn động phải có chút choáng. Phải biết hắn trước lúc này chỉ là một cái làm việc dư đấu trường đá bóng đá nghiệp dư viên. Cái này ký cái thuê hợp đồng thế mà đều có thể cầm tới 100 vạn ký tên phí. Không thể không nói, đối phương không hổ là Trung Quốc tối thổ hào xuất thủ xa hoa nhất đội bóng. Hắn nhìn Mino Raiola một chút, hiện tại xem ra, có thể cùng Mino Raiola dạng này lớn người đại diện hợp tác thật là quá có lời. Nếu như là tự mình một người đến đàm, hắn vô luận như thế nào cũng đàm không kế tiếp dạng này hợp đồng. Nhưng là Lý Thanh Sơn cũng không có lập tức đáp ứng. Bây giờ cách mùa đông chuyển nhượng cửa sổ quan bế còn có 1-2 ngày đâu. Nói không chừng cái này trong 1-2 ngày có châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn đội bóng tuệ nhãn. Biết châu Phát phát hiện mình đây. Tại Lý Thanh Sơn trong lòng. Còn là đối với có thể lưu tại châu Âu ôm lấy một chút hy vọng. Dù sao, mình thế nhưng là 2 lần công phá qua Liverpool cùng MU cầu thủ người. Cái này cũng có thể sẽ khiến một chút châu Âu đội bóng chú ý a. Nhưng là 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Từng cái thi đấu vòng tròn chuyển nhượng cửa sổ lần lượt đóng lại. Lý Thanh Sơn chỉ có thể không làm gì được. Hắn tại Mino Raiola cùng đi. Tại Quảng Châu Hằng lớn thuê trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Hắn thở phào một hơi. Nhìn xem trên văn kiện mình thân bút ký tên. Tựa như là tất cả bị đánh bại nhân vật phản diện nhân vật. Hắn hiện tại trong đầu rõ ràng tiên khắc lấy một câu. Ta nhất định sẽ trở lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.